Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 270. Thà giết lầm, không bỏ sót. Phi Vân Thành, Lâm Gia, tại Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trước mặt. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Lâm Thanh Thanh. Tại Lâm Gia nghiễm nhiên là, lão tổ, nhân vật. Nàng tốt lúc. Trừ nàng kia cùng người đấu pháp trọng thương, thực sự không có cách nào đứng dậy huynh trưởng. Toàn bộ Lâm thị nhất tộc, vô luận nam nữ già trẻ, toàn viên ra nghênh tiếp, lễ nghi chi cung kính, giống như phàm tục bên trong, nghênh đón hoàng đế đại giá. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải tại thiên giới, nếu là tại hạ giới, một vị bán tiên, vốn là so thế gian hoàng đế, không biết muốn tôn quý gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên thiên giới tình huống, cùng phàm giới đại tướng Kính Đình, linh tiêu thiên giới chín đại bộ châu, có thể thành lập quốc gia, xưng hoàng xây dựng chế độ, hoặc là bản thân là tiên nhân, hoặc là liền có cường thế tiên nhân làm hậu trường, giống Tây Nam đấu châu, trận kia đã đánh trên trăm năm. Trước mắt vẫn còn tiếp tục đánh lấy tranh bá chiến tranh. Tham dự tranh bá bảy nước, hoàng đế liền từng cái đều là tiên nhân. Về phần tại sao tiên nhân còn muốn đánh trận tranh bá, vậy dĩ nhiên là cùng bọn hắn con đường tu hành tương quan. Việc quan hệ con đường tu hành, Tây Nam đấu châu kia một trận bảy nước tranh bá, thế tất yếu đánh tới quyết ra thắng bại. Đánh tới chỉ còn lại cái cuối cùng người thắng. Cùng ngày, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan lưu tại Lâm Gia, tiến vào Lâm Gia hoàn cảnh tốt nhất một tòa trong đại viện. Vào đêm về sau, Lâm Thanh Thanh tự mình xuống bếp, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn yến hội, lấy cảm tạ hai bọn họ ân cứu mạng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Nghê Khôn cười hỏi, Lâm cô nương, lệnh huynh thương thế như thế nào? Lâm Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, làm phiền tiền bối quan tâm. Vãn bối theo sư môn mang về chữa thương tiên đan. Huynh trưởng thương thế đã ổn định xuống tới, nhiều nhất nửa tháng liền có thể tốt đẹp, cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi. Vậy là tốt rồi. Đúng, cái này Phi Vân Thành đấu giá hội, đến tột cùng khi nào tổ chức? Chúng ta tới được cũng khéo. Ba ngày sau, chính là Liên Vân Tông phòng đấu giá mỗi tháng một lần đấu giá hội ngày. Nghê Khôn hài lòng gật đầu, như thế rất tốt, đến thời điểm, liền phiền phức Lâm cô nương ngươi dẫn chúng ta đi tham gia. Tiền bối quá khách khí, có thể vì tiền bối hiệu lực, vãn bối hết sức vinh hạnh. Cùng trong lúc nhất thời, Phi Vân Thành chủ phủ, một tòa cao đến trăm trượng trên sân thượng. Xuất thân, Liên Vân Tông, Phi Vân Thành chủ, địa tiên sơ giai Vương Mậu Lâm, kinh sợ quỳ một vị người khoác xích giáp, khuôn mặt tinh xảo, lại mắt phượng hàm sát, đằng đằng sát khí nữ tiên trước mặt, tiểu tiên Vương Mậu Lâm, bái kiến thiên tướng đại nhân, kia xích giáp nữ tiên đại mã kim đao, ngồi ngay ngắn chủ vị, trầm giọng nói ra, miễn lễ. Đợi Vương Mậu Lâm sau khi đứng dậy, kia xích giáp nữ tiên lạnh lùng hỏi, ta nhớ được, đệ đệ ta gần nhất một thời gian, là tại Phi Vân Thành hoạt động a. Vương Mậu Lâm cung kính nói, Vân công tử gần nhất hơn năm, đúng là Phi Vân Thành hoạt động. Xích giáp nữ tử lạnh lùng nhìn xem Vương Mậu Lâm, vậy ngươi có biết, hắn năm này dư, nhưng từng cùng người kết thù. Vương Mậu Lâm nghĩ nghĩ, xu nịnh nói, Vân công tử tính tình khiêm tốn, lại khẳng khái hào sảng, cái gì đều có thể cùng bằng hữu chia sẻ, lấy Vân công tử làm người, tính tình, dù cho không rời đi ra thiên tướng đại nhân cái này một mối liên hệ, cũng không có người sẽ cùng Vân công tử trở mặt, cho nên năm này dư đến, Vân công tử bằng hữu kết giao không ít. Nhưng lại chưa bao giờ nghe qua ai từng cùng hắn kết thù. Xích giáp nữ tử cười lạnh một tiếng. Cái kia ngược lại là kỳ. Đệ đệ ta làm người tốt như vậy, ngay cả cái cừu nhân đều không có, như thế nào bị người giết đâu? Cái gì? Vương Mậu Lâm bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Trời, thiên tướng đại nhân, ngài là nói, Vân công tử hắn, ta nói, đệ ta, bị người giết. Xích giáp nữ tử nhìn chằm chằm Vương Mậu Lâm, ánh mắt lạnh thấu xương như băng. Hình thần câu diệt, hài cốt không còn, thiên cơ đều bị người che lấp. Vương Mậu Lâm, ngươi nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ ta hắn đến tột cùng là trêu chọc người nào? Tại xích giáp nữ tử hùng hổ dọa người, rét lạnh lạnh thấu xương ánh mắt nhìn gần hạ. Vương Mậu Lâm đường đường sơ giai địa tiên, thế mà mồ hôi tuôn như nước. Phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, thiên tướng đại nhân minh giám, Vân công tử gặp nạn sự tình, tại hạ cũng rất là khổ sở. Thế nhưng là tại hạ thực sự không biết, đến tột cùng là cái nào ăn gan hùm mật báo ma đầu, dám can đảm sát hại Vân công tử a. Xích giáp nữ tử hai tay án lấy đầu gối, thân trên hơi nghiêng về phía trước, nhìn gần Vương Mậu Lâm, ta cố ý đến Phi Vân Thành tìm ngươi tìm hiểu tin tức, ngươi liền dùng một câu không biết đến gạt ta. Vương Mậu Lâm gấp vội vàng nói, thiên tướng đại nhân, tại hạ sẽ đi tra, tại hạ đem phát động tất cả nhân thủ, đi điều tra việc này, nhất định có thể tra ra manh mối. Xích giáp nữ tử giơ ngón trỏ lên, một ngày, ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian, một ngày sau đó, nếu là không có tìm tới manh mối, ngươi liền bản thân kết thúc đi. Vương Mậu Lâm toàn thân chấn động, nhưng không có một câu cãi lại ngữ điệu, liên tâm bên trong vừa vặn sinh ra một tia oán hận, đều bị hắn cưỡng ép chém tới, không có biện pháp, cái này nữ tử, hắn thực sự không thể trêu vào, chớ nói hắn, liền xem như sư môn của hắn Liên Vân Tông, cũng không thể trêu vào cái này một vị, bởi vì nàng là Linh Tiêu Thiên Đình, lệ thuộc Chu Tước Điện, thiên tướng, vẫn là điện soái trở xuống, bài vị đệ nhất thiên tướng, dù cho bất luận bối cảnh, chỉ nói cái này nữ tử thực lực, lấy đỉnh phong địa tiên tu vi, lấy từ ngoại vực hạ giới, một đường tranh sát đi lên chiến lực cường hãn, chỉ có một mình nàng, nói không chừng liền có thể bình định toàn bộ Liên Vân Tông. Cho nên Vương Mậu Lâm ngay cả oán cũng không dám oán, chỉ có thể thật sâu cúi đầu, khàn giọng nói, cần tuân thiên tướng đại nhân dụ lệnh, ngày mai lúc này trước đó, nhất định có thể nhô ra Vân công tử vẫn lạc manh mối. Một vị thân cư thành chủ cao vị, trưởng khống thành này mấy trăm năm, thế lực khắp trong thành mỗi một nơi hẻo lánh, bản thân lại có địa tiên tu vi cường giả, vì bảo toàn mình thân gia tính mệnh, toàn lực phát động phía dưới, hiệu suất sẽ có cỡ nào đáng sợ. Không dùng đến một ngày thời gian, chỉ là một đêm công phu, sáng sớm hôm sau thời điểm, Vương Mậu Lâm lại lần nữa đi tới trên sân thượng, hướng tại trên sân thượng không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn cả đêm xích giáp nữ tử bẩm báo. Thiên tướng đại nhân, có đầu mối, hôm qua Lâm gia lão tổ Lâm Thanh Thanh, bởi vì huynh trưởng cùng người đấu pháp thụ thương, trở lại hương thăm viếng huynh trưởng, nàng còn mang theo hai cái gương mặt lạ về nhà, đều là nhân tiên tu vi. Xích giáp nữ tử thản nhiên nói, kia Lâm Thanh Thanh cái gì tu vi? Vương Mậu Lâm nói, Lâm Thanh Thanh bản thân chỉ là bán tiên tu vi, bất quá nàng mang về Lâm ra hai cái gương mặt là đều có nhân tiên viên mãn tu vi. Xích giáp nữ tử lại hỏi, cái kia Lâm Thanh Thanh, dung mạo của nàng xinh đẹp không? Vương Mậu Lâm nói, phi thường xinh đẹp, có thể xưng quốc sắc thiên hương. A, quốc sắc thiên hương. Xích giáp nữ tử hai mắt nhắm lại, ngữ khí trầm thấp, nàng hẳn là còn không có đạo lữ a. Vương Mậu Lâm nói, Lâm Thanh Thanh năm đó bởi vì trời sinh huyền âm chi thể, bị Hàn Kính cung nhị cung chủ nhìn trúng, tự mình thu nhận sử dụng môn hạ, lấy Hàn Kính Cung công pháp, tấn đến nhân tiên cảnh giới trước đó, đều không thể có đạo lữ. Nói cách khác, nàng nguyên âm chưa tiết đi. Xích Giáp nữ tử khóe miệng nhếch lên, trồi lên một vòng cười lạnh. Ta người đệ đệ kia, có lẽ khiêm tốn biết lễ, có lẽ khẳng khái khí quyển, nhưng liền có một cọc không tốt. Quá háo sắc, quá lười biếng, ham ăn biếng làm, luôn yêu thích không làm mà hưởng. Hắn từ rất sớm thời điểm lên, liền tu luyện một môn không sẽ cùng hắn căn bản công pháp xung đột. Lại có thể phụ trợ tu hành, tăng lên tu vi thải bổ tà công. Hắn thiên phú, nhưng thật ra là cực tốt, so ta còn tốt hơn rất nhiều. Có thể hắn kia lười biếng tính tình, năm đó nếu không phải ta gia nhập thiên đình, từ một cái nho nhỏ thiên binh làm lên, huyết chiến lập công, đạt được thiên đình tài nguyên bồi dưỡng hắn, hắn cũng không có khả năng độ kiếp thành tiên. Thành tiên, hắn lại không thích thiên đình quy củ, không muốn thượng thiên từ tiểu binh làm lên, không phải lưu tại thế gian pha trộn. Ta lúc ấy đã cảm thấy làm như vậy không ổn. Ta dù sao cũng là có chức vụ trong người, không có khả năng suốt ngày chiếu cố hắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại không lay chuyển được hắn. Nàng thở dài, lắc đầu nói, thiên đình chiêu bài mặc dù đủ cứng, nhưng linh tiêu thiên thế gian, có trăm tỷ nhân tộc, có chục tỷ dị tộc, có vô số sinh linh, yêu ma quỷ quái cũng là nhiều không kể xiết. Thiên đình chiêu bài lại cứng rắn, cũng kiểu gì cũng sẽ có chút minh ngoan bất linh ma đầu. Không phục thiên đình quản thúc, ta sớm đã có chỗ dự cảm. Tiểu đệ hắn như vậy hồ nháo, luôn có một ngày sẽ đụng vào loại kia ma đầu. Hiện tại, dự cảm thành sự thật. Vương Mậu Lâm bờ môi nhu chiếp hai lần. Hữu tâm nói cái gì, nhưng lại sinh sợ một câu không nói đúng, chọc giận tới vị này cường thế Chu Tước Điện thiên tướng. Lập tức chỉ có thể ngậm miệng lại, gục đầu xuống, làm kinh sợ hình. Đệ đệ ta lãng phí thiên phú, rất không nên thân, ta có thời điểm cũng hận không thể đánh chết hắn. Xích Giáp nữ tử thản nhiên nói, tiên nhân tuổi thọ quá dài, mấy ngàn mấy vạn năm thời gian, có thể cải biến rất nhiều chuyện, ngay cả đã từng huyết mạch tương liên thân tình, đều có thể tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong chậm rãi mờ nhạt xuống dưới. Những năm này, ta nguyên lai tưởng rằng, ta đã rất chán ghét đệ đệ ta, chán ghét đến hận không thể hắn đi chết. Dạng này ta cũng không cần vì cái kia không cầu phát triển đồ vật phí sức. Ta nguyên lai tưởng rằng, hắn nếu là chết rồi, với ta mà nói trái lại thiếu đi cái vương víu, ta có lẽ không có chút nào sẽ thương tâm, sẽ chỉ thật to lòng bên trên một hơi. Nhưng là ta sai rồi, hắn lại thế nào không nên thân, bất tranh khí, cũng đều là ta mây ngọc thố thân đệ đệ. Từ tiểu cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, đã từng vì ta đánh bạc tính mệnh, những cái kia coi là đã quên được ký ức. Tại sau khi hắn chết, ta lại tất cả đều nhớ. Giọng nói của nàng cũng không kịch liệt, nhưng hai mắt bên trong vằn vện tia máu, đồng tử bên trong đỏ lôi thiểm nhấp nháy. Mang ta đi Lâm gia, giết đệ đệ ta người phải chết, dù chỉ là có một tia hiềm nghi, cũng thà giết lầm, không bỏ sót. Vương Mậu Lâm thầm than một tiếng, lại không chần chờ, đối Chu Tước Điện thiên tướng mây ngọc thố thật sâu vái chào. Tuân mệnh, thành đông, Lâm gia, Nghê Khôn ngay tại một tòa cao 30 trượng trên ban công đà tọa tu luyện, lĩnh hội đệ thất trọng công pháp. Bỗng nhiên, chỉ thấy một tia sáng trắng, một đạo xích diễm từ thành trì mặt phía bắc phi độn mà đến, trong nháy mắt liền bay đến Lâm gia đại trạch trên không, sau đó bạch quang hóa thành một cái thân mặc thanh bào nam tử trung niên. Xích diễm hóa thành một vị khoác xích giáp, giáp ngực triển có Chu Tước Vân trang trí nữ tử. Kia xích giáp nữ tử cao cứ tại ngàn trượng không trung, thần niệm quét qua Lâm gia đại viện, kêu to một tiếng, "Lâm Thanh Thanh, cút ra đây." Đang khi nói chuyện, chiếu vào người nhiều nhất một tòa sân nhỏ một trường vỗ hà. Oanh ra một đạo xích diễm trưởng ấn, lấy lưu tinh trụy uy thế, hướng kia sân nhỏ đánh tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.